Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 334 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn đã donate qua tài khoản Vietcombank, nhưng bạn không có ghi tên. Bạn ủng hộ cho những bộ truyện mà Vân và chú Vinh đọc. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 334 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1774. Đối mặt với một kích của Nghê Quảng bất ngờ ra tay, Tuyết Nguyệt đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng tin rằng Nghê Quảng sẽ không làm hại mình. Nghê Thúc làm như vậy nhất định là có đạo lý của riêng mình. Vù một tiếng, kình phong bay ra sát đỉnh đầu của Tuyết Nguyệt. Nhưng công kích còn chưa tới, bỗng nhiên một luồng hắc khí từ trên mái tóc của Tuyết Nguyệt bay vụt lên. Ở giữa không trung, hơi chuyển hướng một cái, rồi như mũi tên rời cung bay vọt tới vị trí của quỷ tổ. Hắc khí kia bỏ chạy tốc độ cực nhanh, mặc dù là Nghê Quảng cũng không có kịp ngăn. Lão thấy rõ, luồng hắc khí này phản phất như hình người. Có mặt người vặn vẹo như âm hồn, vừa rồi một mực ẩn nấp trên mái tóc của Tuyết Nguyệt. Bởi vì cùng là màu đen lại ẩn giấu khí tức, nên ngay cả lão đều không thể nào trước tiên phát hiện ra. Chờ lúc lão phát hiện ra thì đã muộn rồi. Luồng hắc khí kia rất nhanh vọt tới trước mặt của quỷ tổ, trong tiếng cười quái dị của quỷ tổ là mở miệng nuốt hắc khí vào trong bụng. Các hạ, người làm như vậy không phải là quá vô sĩ hay sao? Nghê Quảng từ xa xa nhìn quỷ tổ lạnh giọng quát. Quỷ tổ cười hăng hắc. Lão phu làm việc không cần người khác bình luận à? Nghê Quảng sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú quỷ tổ một hồi lâu rồi vung tay nói. Hiện tại, bổn tòa không tính toán với người. Ngày khác nhất định, xin chỉ giáo cao chiều. Tuy rằng quỷ tổ động tay động chân trên người Tuyết Nguyệt, lão rất là phẫn nộ. Nhưng trước mắt, hiển nhiên không phải là thời cơ thích hợp chiến đấu với quỷ tổ. Thời điểm bên này xảy ra xung đột. Tử Long cách không xa, liền nhìn sang trên mặt hứng chí bừng bừng. Một bộ dáng ước gì lão đánh nhau với quỷ tổ. Nghê Quảng đương nhiên sẽ không làm như hắn mong muốn. Hướng chi, với nhãn lực của lão cũng nhìn ra, quỷ tổ động tay chân trên người của Tuyết Nguyệt cũng không cố ý làm hại nàng, chỉ là để nghe trộm tin tức mà thôi. Nói rồi, Nghê Quảng mặt lạnh chuyển hướng nhìn về Dược Cốc. Dương tiểu tử, lời bọn họ vừa rồi, ngươi đều nghe rồi chứ? Bên kia, quỷ tổ thấp giọng hỏi Dương Khai. Ta nghe rồi. Dương Khai một mặt ngoài ý muốn. Tiền bối, từ khi nào thì người gửi vật kia lên trên người của Tuyết Nguyệt? Tuyết Nguyệt một mực được hắn cõng trên lưng. Hắn cũng không phát hiện ra quỷ tổ động tay động chân từ khi nào. À, ngay lúc lão phu giao cho người đội đan của kinh không thú. Quỷ tổ cười đắc ý. Sao chứ, lão phu làm vậy, người bất mãn với lão phu ư? Chuyện này thật ra là không. Dương Khai cười khẽ một tiếng. Chỉ là cảm giác tiền bối đúng là nhìn xa trông rộng. Quỷ tổ cười to. Thôi bớt nịnh đi. Chỉ có điều lão phu lẻ loi một mình, dù sao phải để lại tai mắt khắp nơi thì mới được. À, nếu vừa rồi ngươi cũng đã nghe, vậy kế tiếp lão phu liền trông cậy vào ngươi. Được, ta sẽ tận lực. Dương Khai gật gật đầu. Bên ngoài Dược Cốc nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Chúng cường giả hư vương cảnh đều lặng lặng chờ đợi. Như Tử Long, Nghê Quảng là biết kế tiếp nên hành động ra sao. Mà như Khổng Pháp, Hứa Nguy cùng Mạnh Đồng có lẽ không hiểu biết gì về nơi này, nhưng bọn họ tốt xấu cũng là hư vương cảnh, đều có năng lực quan sát và phân tích hơn người. Cho dù trong lúc nhất thời không biết làm sao cho an toàn để đi vào sơn cốc, nhưng chờ cho tới lúc Nghê Quảng, Tử Long hành động, bọn họ cũng có thể nhìn ra manh mối. Hứa Nguy lại thỉnh thoảng nhìn về hướng Dương Khai bên này, trong lòng rất tò mò Rốt cuộc Dương Khai, Tuyết Nguyệt làm sao có thể trong vòng vây của nhiều Huyễn Không Điệp mà còn sống sót. Lúc đó, hắn mượn hai người thu hút Huyễn Không Điệp mới nhân cơ hội trốn thoát. Vốn tưởng rằng hai tên tiểu bối này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đâu ngờ mới không tới mấy ngày, lại thấy bọn họ xuất hiện trước mặt mình mà lông tóc không có tổn hao. Hữu Nguy chỉ có thể quy công đến trên người của quỷ tổ cùng tới đây với họ. Cho là quỷ tổ hiện thân giúp hai người, nên hai người mới may mắn sống sót. Thời gian trôi qua, ước chừng một lúc lâu sau, từ một vị trí nào đó sâu trong sân cốc rộng lớn phía trước, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang kỳ dị. Tiếng vang kia giống như vật gì đang ngủ say, truyền đến tiếng hít không khí. Thanh âm vang động như tiếng sấm, lại như tiếng trống, trầm trọng mà rung động tâm linh của người ta. Gần như tất cả hư vương cảnh trong nháy mắt, nghe vào thanh âm này đều không khỏi lộ ra ngưng trọng. Mà đám người Nghề Quản La Lam cùng Tử Long, tinh thần phấn chấn, đều âm thầm thúc động thánh nguyên trong người. Ngay sau đó, dị biến phát sinh. Vốn sân cốc không chút gợn sóng, mặt đất bằng phẳng, bất ngờ cuốn lên một cơn cuồng phong. Cuồng phong kia từ bên ngoài đánh úp, quét thẳng tới chỗ sâu trong sân cốc, đồng thời đồng tĩnh hút không khí càng thêm rõ ràng. Kèm theo tiếng hút không khí này, thất diệu bảo quang một mực bao trùm sân cốc dường như cũng bị thứ gì lôi kéo, ào ào như nước thủy triều lui vào hướng sâu trong sân cốc. Chớp mắt một cái, cảnh vật bên ngoài sân cốc liền lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Ngay lúc này, Nghê Quảng, La Lam cùng Tử Long, ba vị cường giả hư vương cảnh hành động ngay. Ba người đều như mũi tên rời cung, đuổi theo thất diệu bảo quang như nước thủy triều rút, phút chốc liền vọt vào bên trong sân cốc. Thấy bọn họ có động tĩnh, Khổng Pháp, Hứa Nguy cùng Mạnh Đồng luôn luôn chú ý, sao còn chậm chân. Ba người rối rít thi triển thần pháp, biến thành luồng sáng, bắn vọt theo phương hướng bất động. Quỷ tổ đồng dạng cười lớn một tiếng, tế ra vạn hồn phiên bọc lấy Dương Khai, phóng vọt tới phía trước. Tu vi của lão cao thâm, trong tất cả cường giả hư vương cảnh tại đây, cũng chỉ có Nghề Quản và Tử Long mới có thể sánh vai cùng với lão. Cho nên tốc độ của lão cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền vọt tới phía trước chừng 10 dặm. Bên trong sân cốc, khe nứt không gian nhiều không kể xiết, lớn có, nhỏ có, không có giống nhau, rải rác khắp nơi. Những khe nứt này giống như vết sẹo trong thiên địa, vĩnh viễn tô điểm ở nơi đó. Mà khe nứt không gian lại còn ẩn nấp, có cái có thể dùng thần niệm dò xét, lại có cái không hề có dấu vết. Nghề Quản và Tử Long đều mang theo bí bảo có thể dò xét khe nứt không gian. Thời khắc này, hai người bọn họ đều dựa vào bí bảo trên tay đi tới phía trước, không ngừng đổi hướng, né tránh vị trí của khe nứt không gian. Mà mấy vị hư vương cảnh khác không có chuẩn bị tốt từ trước, thì phóng ra thần niệm với trình độ lớn nhất để né tránh nguy hiểm. Trước sau, chỉ qua thời gian 10 hô hấp, liền phân biệt xác định độ cao thấp về tốc độ của mọi người. Tuy rằng gần như là đồng thời phóng vọt vào trong sơn cốc, nhưng Nghề Quản cùng với Tử Long không thể nghi ngờ là giành trước rất xa. Mà khoa trương hơn chính là quỷ tổ. Có Dương Khai chỉ đường, là vốn không cần lo lắng uy hiếp của khe nứt không gian. Chỉ để ý theo phương hướng chỉ dẫn của Dương Khai cắm đầu đi tới là được. Cho nên là chỉ tốn thời gian rất ngắn, lực vượt qua Nghề Quản và Tử Long, sau đó vứt bỏ hai người đằng sau không thấy bóng dáng. Lão khốn kiếp! Tử Long nhìn theo bóng lưng của quỷ tổ, không khỏi tức giận, mở miệng mắng to. Thất lạc chi địa, cũng không biết phải trải qua bao nhiêu năm tháng mới mở ra một lần. Linh thảo diệu dược chứa bên trong đều là chủng loại thường cổ sớm đã tuyệt tích. Mỗi lần mở ra, bên trong dược cốc này đều có thể sinh ra một lượng lớn dược liệu quý hiếm. Có thể nói, người nào chiếm ưu thế về tốc độ, người đó có thu hoạch lớn nhất. Hằng vốn nghĩ rằng, lần này đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình là Nghề Quản, nhưng không nghĩ tới, nửa đường là nhảy ra một lão già quỷ tổ, làm hắn trở tay không kịp. Lão già ngu xuẩn này không muốn sống nữa sao? Tử Đâm Lai đi theo bên cạnh Tử Long cũng dương mắt ngạc nhiên nhìn về phía trước. Đi vào nhanh chóng như vậy, Một khi chạm vào khe nứt không gian ẩn nấp, thì dù lão là hư vương cảnh cũng không có chịu nổi. Không cần quan tâm tới hắn ta. Tử Long hừ lạnh một tiếng. Hắn muốn tìm chết thì để cho hắn chết đi. Dạ vâng. Tử Đông Lai nghĩ cũng là đạo lý này. Ở trong này mà đi nhanh vào bên trong dược cốc, không nhất định có thu hoạch tốt. Nói không chừng, chết lúc nào không hay. Lập tức trong lòng liền trở nên bình ổn. Phía bên kia, Nghệ Quảng vẫn như trước, duy trì tốc độ song song với Tử Long, cũng lắc đầu thở dài. Ai, Tuyết Nguyệt, tiểu tử kia sợ là lành ít dữ nhiều. Lão già quỷ tổ căn bản không biết chỗ này có bao nhiêu hung hiểm. Mà muội chạy vào như vậy, đâu có kết quả gì tốt chứ. Hẳn không phải là vậy rồi. Tuyết Nguyệt lắc đầu, nàng biết rõ Dương Khai cùng quỷ tổ là dựa vào cái gì, nhưng không giải thích nhiều. Chỉ có là làm là khẽ thở dài. Và thời điểm này nếu như có Dương Khai tại đây thì cục diện nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc Dương Khai không đi chung với nàng như hứa hẹn ban đầu. Không xa biệt lắm. Quỷ tổ phóng thần niệm ra, trong phạm vi mấy chục dặm không có bất kỳ bóng người nào, mới đột nhiên giảm tốc độ. Có dự hương. Dương Khai bỗng nhiên khịt khịt mũi, tinh thần phấn chấn nói. Xem ra vừa mới đi vào liền có thu hoạch. Quỷ tổ cười, sau đó sắc mặt nghiêm nghị nói. Dương tiểu tử, lão phu nói trước với người một chút. Ở trong dược cốc này, tìm được các thứ chúng ta chia đều. Lão phu cũng không chiếm tiện nghi ngươi, ngươi thấy ra sao? Y theo lời tiền bối đi. Dương Khai sảng khoái gật đầu. Tại loại địa phương này, tuy rằng quỷ tổ phải dựa vào nhiều lực lượng không gian của Dương Khai, nhưng cũng không có nghĩa không có Dương Khai, quỷ tổ không thể hành động. Chỉ có điều, nếu lão một mình hành động, có khả năng tốc độ sẽ chậm hơn rất nhiều. Cho nên, với đề nghị chia đều thu hoạch mỗi người một nửa này, đối với quỷ tổ mà nói, hiển nhiên còn có chút chịu thiệt. Đương nhiên Dương Khai sẽ không phản đối. Ở bên kia, Dương Khai xác nhận một chút, nơi phát ra mùi dược hương, bỗng nhiên chỉ tới một phương hướng. Dứt lời, hắn liền vọt qua hướng bên kia, quỷ tổ theo sát sau. Mười mấy hô hấp sau, hai người đi tới trước một gốc cây chỉ cao chừng nửa thân người. Trên cây, cành lá không rậm rạp, thậm chí còn hơi thưa thớt, chỉ có vài lá cây hình nón, cành cây cũng có vẻ rất yếu. Mà trên cành cây thì thật chỉnh tề, treo bốn quả màu đỏ tím lớn chừng nắm tay trẻ con. Trên quả này sáng lấp lánh, vỏ sang bóng, có thể thấy bên trong phần cơm khiến người ta vừa thấy là chảy nước bọt. Một loại khí tức dị kỳ quanh quẩn xung quanh bốn quả trái cây này, dường như là từ nơi chúng phát ra. Quỷ tổ cả người bao trùm trong hắc khí, ánh mắt lại bắn ra giống như thực chất, lấp lánh có thần. Lão liếc mắt nhìn, liền nhìn ra chỗ bất phàm của bốn trái cây này. Để khẳng định là linh quả có diệu dụng tăng lên thực lực của lão. Là Phạm Thiên Thánh Quả. Dương Khai từ đầu luôn quan sát, đồng thời trong đầu tra xét kiến thức về các loại linh thảo diệu dược đang nắm giữ. Qua một hồi lâu mới rốt cuộc xác nhận trái cây trước mắt này rốt cuộc là gì, không khỏi khẽ kêu lên. Đây là Phạm Thiên Thánh Quả ư? Quỷ tổ trố mắt nhìn, vui mừng hỏi. Là linh quả có thể luyện chế được Đại Phạm Thiên Đan ư? Hiển nhiên, lão cũng từng nghe nói về Phạm Thiên Thánh Quả, cũng biết nó có thể luyện chế ra loại linh đan nào. Chương 1776. Đúng rồi, Dương tiểu tử. Chờ đợi lúc Thất Diệu Bảo Quang lui về. Lão phu thấy người dường như rất có nghiên cứu về linh đan diệu dược. Chẳng lẽ người biết thuật luyện đan? Tuy rằng cho đến giờ hai người chỉ thu được Phạm Thiên Thánh Quả và Hóa Ma Chi, nhưng Dương Khai luôn trước tiên nói ra có thể luyện chế linh đan từ hai loại dược liệu này. Hơn nữa cũng biết quá mức tường tận về cách bảo quản, đồng thời nói đạo lý rõ ràng. Xin lỗi các bạn nha. Chương 1776. Đúng rồi, hẳn là không sai. Khẳng định là Phạm Thiên Thánh Quả. Dương Khai tét miệng cười to. Trong thiên địa, các loại linh hoa dị thảo, trong tên của nó phàm có chữ thánh hoặc là chữ đạo. Không có loại nào không phải là trần phẩm. Lúc chúng trưởng thành, hấp thu lực lượng pháp tắc trong thiên địa dựng dục ra, lớn lên vô cùng gian khổ. Điều kiện hơi thiếu một chút sẽ bị khô kiệt mà chết. Nhưng một khi trưởng thành, bản thân chúng liền có chứa một loại tia lực lượng pháp tắc kỳ diệu. Bất luận là trực tiếp ăn hay là luyện chế đan dược đều có tác dụng cực lớn đối với cường giả hư vương cảnh. Tiền bối à, chúng ta vận may đúng là không tệ nha. Tiểu tử, người hiểu biết về linh dược thật là nhiều. Quỷ tổ tâm tình thật tốt, mắt nhìn Dương Khai rất bất ngờ. À, có biết đôi chút. Dương Khai cười ha ha. Vừa lúc có 4 quả, vậy theo ước định vừa rồi, người ta mỗi người một nửa. Quỷ tổ vừa nói vừa đưa tay nhích lại gần định chụp Phạm Thiên Thánh Quả. Khoan, chờ một chút. Dương Khai vội vàng ngăn. Sao chứ? Quỷ tổ nghi hoặc nhìn. Tiền bối, người thu lấy Phạm Thiên Thánh Quả như vậy, tuy rằng không có vấn đề gì lớn lao, nhưng nếu bảo quản không thích đáng, dược hiệu sẽ trôi đi rất là nghiêm trọng. Dương Khai nhắc nhở. Sao? Vậy thì bảo quản như thế nào đây? Quỷ tổ khiêm tốn thỉnh giáo. Lão cũng biết có một số kỳ hoa dị thảo cần dùng phương pháp đặc thù để bảo quản, mới không trôi đi dược hiệu. Phạm Thiên Thánh Quả giá trị to lớn, dược hiệu trôi đi một chút cũng là tổn thất khó có thể tưởng. Nghe Dương Khai nhắc nhở, hiển nhiên là hắn biết cách bảo quản, quỷ tổ cũng muốn hỏi cho rõ ràng. Đơn giản thôi, dùng hộp thuộc tính kim chứa là được. Dương Khai mỉm cười giải thích. Tiền bối, người nhìn xem, phụ cận Phạm Thiên Thánh Quả này sinh trưởng, tràn ngập khí tức thuộc tính kim nồng đậm. Nếu như ta đoán không sai, bên dưới tàn cây kia hẳn là có một cái quặng mỏ, mà trái cây Phạm Thiên Thánh Quả chính là dựa vào trên quặng mỏ mới có thể sinh trưởng. Dựa theo thói quen sinh trưởng của nó, đúng bệnh hút thuốc là được rồi. Ồ, thì ra là vậy. Quỷ tổ nhẹ nhàng gật đầu. Trong ngũ hành, kim khắc mộc, dùng hộp thuộc tính kim để cất chứa Phạm Thiên Thánh Quả đúng là không có gì thích đáng bằng. Chỉ có điều trái cây kia không ngờ sinh trưởng bên trên một cái quặng mỏ, đúng là không thể tưởng. Quỷ tổ đương nhiên sẽ không cần nghiên cứu kỹ những điều này, lập tức từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái hộp kim loại màu đỏ thẫm, nhìn Dương Khai hỏi. Vật này không có vấn đề chứ? Ồ, hộp này chế tạo bằng minh kim. Không ngờ tiền bối có thứ đồ tốt như vậy. Dĩ nhiên là không có vấn đề rồi. Chứa Phạm Thiên Thánh Quả bên trong, thì dù qua 1000 năm, dược hiệu cũng không trôi đi mảy may. Dương Khai gật gật đầu. Như vậy thì tốt. Vậy thì lão phu cũng không có khách sáo. Quỷ tổ cười, trước hai xuống hai trái Phạm Thiên Thánh Quả, cẩn thận cho vào trong hộp minh kim. Dương Khai cũng hai xuống hai trái Phạm Thiên Thánh Quả. Bất quá hắn cũng không có hộp bảo bối minh kim, nhưng hắn thân là luyện đan sư, đương nhiên trên người trang bị rất nhiều vật dụng để cất chứa các loại dược liệu, đương nhiên không thiếu hộp thuộc tính kim. Chia đều 4 trái Phạm Thiên Thánh Quả, sau đó hai người hưng phấn bừng bừng, lần nữa hành động. Một mặt né tránh khe nứt không gian ở xung quanh, một mặt tìm kiếm linh dược thượng cổ rải rác bên trong dược cốc. Dược cốc này rất rộng lớn, cũng không biết diện tích lớn bao nhiêu. Dù sao, từ khi hai người Dương Khai quỷ tổ đi vào cho tới giờ, cũng không gặp những người khác, cũng không biết bọn họ đi tới nơi đâu. Hơn nữa, ở địa phương này tìm kiếm linh dược cũng rất dễ. Bởi vì linh dược trong này đều đã đầy đủ niên hạn, cho nên đều không ngừng tản mát ra dược hương. Chỉ cần men theo nơi phát ra dược hương thì nhất định sẽ có thu hoạch. Sau nửa canh giờ, hai người một lần nữa lợi dụng đặc tính này, phát hiện ra một gốc cây linh chi lớn chừng bàn tay. Linh chi kia sinh trưởng trong một cái khe nham thạch, rất khó phát hiện ra. Nếu không có dược hương quá mức nồng nặc, sợ rằng hai người đã bỏ lỡ. Hóa ma chi! Lần này không cần Dương Khai nhắc, quỷ tổ tự nhận ra tên của linh dược này, không khỏi tim đập thình thịch. Không ngờ là hóa ma chi! Vận may của lão phu đúng là không tệ. Chúc mừng tiền bối, hóa ma chi này thoạt nhìn chừng 2000 năm tuổi. Nếu dùng để luyện chế trấn ma đan, phỏng chừng

thân hình quỷ tổ thoắt một cái, hóa thành một luồng sáng đen theo sát sau. Một lát sau, hai người dừng lại một chỗ hư không, đứng sừng sững bất động. Chỗ này thật có khe nước không gian sao? Quỷ tổ nhìn xung quanh, mắt thấy thất diệu bảo quang từ chỗ sâu trong dược cốc tràn ra càng lúc càng gần. Lập tức sẽ bao trùm nơi đây, không khỏi có chút kinh hoàng hỏi. Đương nhiên là có rồi. Dương Khai mỉm cười đáp. Tiền bối, người không cần khẩn trương. Tiểu tử cũng không lấy tánh mạng của mình ra đùa đâu. À, khe nước không gian này còn thật lớn, đã kéo dài như vậy. Dương Khai vừa nói vừa khoa tay ra dấu kích cỡ. Thấy hắn nói như vậy, lúc này quỷ tổ mới hơi an tâm. Đúng lúc này thất diệu bảo quang đã cuốn tới. Mặc dù được Dương Khai đảm bảo, nhưng trơ mắt nhìn bảo quang cực kỳ kinh khủng kia cuốn tới, bao trùm vị trí chỗ mình. Quỷ tổ cũng toát ra một thân mồ hôi lạnh. Từ khi lão tấn thăng hư vương cảnh, đã thật lâu rồi không có lo lắng hãi hùng như vậy. Trong vô thanh vô tức, thất diệu bảo quang tràn qua chỗ hai người đang đứng với tốc độ cực nhanh tràn ngập cả dược cốc. Mà chỗ hai người Dương Khai quỷ tổ đứng lại có một khu vực hẹp dài chừng 5 trượng, không bị thất diệu bảo quang lấp đầy. Bảo quang khiếp người tới phía trước khu vực hẹp dài, rồi giống như vọt vào một vực sâu không đáy, không thêm bóng dáng, ở phía sau nó lưu lại một khu vực an toàn. Quỷ tổ thở phào một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng. Dương Khai nói không sai, chỗ này quả thật có khe nứt không gian. Trước đó, dù lão ở gần trong gang tấc cũng không phát hiện ra. Nhưng giờ này, chính thức diệu bảo quang là vẽ ra bề mặt khe nứt, bất kể hình dáng hay độ lớn nhỏ, đều giống như Dương Khai diễn tả khi trước. Nhìn Dương Khai bên cạnh mình, ánh mắt của quỷ tổ có chút phức tạp. Lão cũng từng nghiên cứu qua lực lượng không gian, biết rõ loại lực lượng này khó tu luyện ra sao. Lão bị giam cầm tại huyền không đại lục 2000 năm, mà ngay cả nhập môn đều không cách nào làm được. Nhưng Dương Khai lại có thể trên lĩnh vực này có trình độ khiến cho người ta sợ hãi. Cùng so sánh, quỷ tổ cảm thấy tư chất của mình đúng là không có đạt chỉ tiêu. Hơn nữa, năm xưa, lúc gặp Dương Khai, hắn mới chỉ là nhập thánh tầng thứ nhất. Giờ này không ngờ là phản hư cảnh tầng 3. Với tốc độ tu luyện cực nhanh như vậy, sợ rằng khắp tinh vực này cũng hiếm có người sánh ngang với hắn. Tiểu tử này nhất định trong tương lai là một ngôi sao mới nổi nhất của tinh vực này. Quỷ tổ thầm nghĩ trong lòng. Chương 1776. Đúng rồi, Dương tiểu tử. Chờ cho lúc thất diệu bảo quang lui về, quỷ tổ bỗng nhiên lên tiếng hỏi. Lão phù thấy người dường như rất có nghiên cứu về linh đan diệu dược. Chẳng lẽ người biết thuật luyện đan? Tuy rằng cho đến giờ hai người chỉ thu được Phạm Thiên Thánh Quả và Hóa Ma Chi, nhưng Dương Khai luôn trước tiên nói ra có thể luyện chế linh đan từ hai loại dược liệu này, hơn nữa cũng biết quá mức tường tận về cách bảo quản, đồng thời nói đạo lý rõ ràng. Điều này rất dễ làm cho quỷ tổ liên tưởng đến một vài thứ. Biết. Dương Khai gật đầu cũng không cố ý phủ nhận. Vậy sao? Quỷ tổ ngạc nhiên nhìn Dương Khai. Thời gian ngắn ngủi 30-40 năm này, người có thể từ nhập thánh tăng lên phản hư cảnh tầng 3, đã khiến cho lão phu kinh ngạc. Vậy mà giờ còn có thời gian nghiên cứu thuật luyện đan. Người không sợ, học nhiều không tin ư? Dương Khai cười ha ha đáp. Ta nghiên cứu thuật luyện đan cũng là phụ trợ cho tu luyện thôi. Ta chưa từng bỏ qua theo đuổi đối với võ đạo. Vậy là đúng rồi. Quỷ tổ tán dương. Đạo luyện đan luyện khí trận pháp tuy rằng uy năng khó dò, nhưng so với võ đạo dù sao vẫn kém hơn một chút. Người tu luyện chúng ta nên theo đuổi võ đạo làm trọng, những thứ khác chỉ có thể làm phụ giúp thôi. Lão nói với bộ dáng tận tình ân cần khuyên bảo. Dương Khai đương nhiên gật đầu nói đúng. À, bất quá tuy là nói như vậy, nhưng nếu có thể có thành tựu trên ba lĩnh vực này cũng rất là giỏi rồi. Quỷ tổ rất hài lòng đối với thái độ của Dương Khai, mỉm cười, tò mò hỏi. Hãy nói cho lão phu biết, hiện tại người luyện chế được đang dược hạng gì? Nghe lão hỏi như vậy, Dương Khai nghiêm túc suy nghĩ một chút, lúc này nghiêm mặt đáp. Nếu là tiền bối hỏi, tiểu tử cũng không có che giấu. Giờ này, coi như tiểu tử là luyện đan sư cấp hư vương, có thể luyện chế được linh đan cấp hư vương. Vừa dứt lời, thân hình của quỷ tổ chấn động ầm ầm, nhìn Dương Khai sững sờ, thật lâu không có lên tiếng. Tiền bối à? Dương Khai cười khan một tiếng. Quỷ tổ phản ứng nằm trong dự liệu của hắn, dù sao cả tinh vực đâu có mấy vị luyện đan sư cấp hư vương. Những luyện đan sư kia đâu có người nào không phải là danh bất hư truyền trong thiên hạ, đâu có người nào không phải là tóc trắng xóa. Tuổi trẻ như Dương Khai vậy mà có thể trở thành luyện đan sư cấp hư vương, đúng là chuyện không có khả năng. Quỷ tổ trầm mặc một hồi lâu, lúc này mới hít sâu một hơi, giọng nói hơi run run. Người không đùa chứ? Lão nghĩ Dương Khai đang đùa với mình cho vui. Vừa rồi lão nhìn chăm chăm Dương Khai cũng là muốn quan sát biến hóa thần sắc của hắn. Nhưng từ trên nét mặt của Dương Khai, lão không nhìn ra bất kỳ dấu vết nói đùa. Lão lập tức ý thức được Dương Khai nói có thể là thật. Không phải, ta không đùa. Dương Khai lắc lắc đầu. Người thật sự là luyện đan sư cấp hư vương. Quỷ tổ kinh hô. Sau khi nói xong, lập tức quay đầu nhìn xung quanh, dường như e sợ thanh âm của mình làm cho người khác nghe được. Chuyện như vậy, tiểu tử sao có thể nói đùa? À, tuy rằng ta luyện chế linh đan cấp hư vương chỉ có ít ỏi mấy viên, bất quá tóm lại là từng luyện được. Dựa theo phân chia về cấp bậc luyện đan sư trong tinh vực, tiểu tử hẳn xem như là luyện đan sư cấp hư vương. Quỷ tổ hít ngược một hơi lạnh, nhìn Dương Khai như quái vật. Dương Khai lúc này mới bao nhiêu tuổi chứ? Một thân tu vi cao như vậy còn chưa tính. Trên lĩnh vực thuật luyện đan, không ngờ cũng đạt đến trình độ cấp hư vương. Rốt cuộc, hắn làm thế nào mà làm được? Cho dù những năm qua hắn không có nghỉ cũng không ngủ, sợ rằng không có khả năng đạt thành đâu. Trừ phi, hắn có thể hóa ra mấy chục cái phân thân cùng một lúc tu luyện, mới có khả năng đạt thành hành động vĩ đại như vậy. Quỷ tổ nghĩ một vạn lần cũng không có thông. Biết ta là luyện đan sư cấp hư vương không có mấy người, trừ nữ nhân bên cạnh ta ra, cũng chỉ có một mình tiền bối. Cho nên, còn xin tiền bối thay ta giữ bí mật. Dương Khai cười hi hi nói. Hắn trước đây che giấu mình là thân phận luyện đan sư là bởi vì thực lực không đủ, e sợ bị người ta lôi kéo quấy rầy. Nhưng hiện nay, theo thực lực tăng lên, có bại lộ thân phận luyện đan sư, chẳng những không mang đến phiền phức, mà còn có thể mang đến ích lợi cùng trợ giúp thật lớn. Cho nên Dương Khai cũng không cố ý che giấu tiếp. Nghe vậy, quỷ tổ thở ra một hơi rồi ngưng trọng nói. Lão Phu hiểu được. Tự nhiên, sẽ không đi nơi nơi tuyên dương đâu. Hướng chi, Lão Phu cũng không quen biết ai. Hơi đâu làm ba cái loại chuyện tào lao như vậy chứ. Tuy nhiên tiểu tử à, tại sao ngươi lại nói thật với Lão Phu? Ngươi không sợ Lão Phu có dị tâm gì đối với ngươi sao? Ngươi nên biết, lực hấp dẫn của một vị luyện đan sư cấp hư vương đối với mọi người chúng ta là lớn biết bao. Nếu như có thể bắt được một vị luyện đan sư như vậy, chuyên môn luyện chế linh đan cho mình, tăng lên thực lực, đương nhiên không thành vấn đề. Tiền bối, có phải là người như vậy đâu? Dương Khai sờ mũi. Nếu như không yên lòng về tiền bối, ta đã không nói sự thật rồi. Hơn nữa, đắc tội với một luyện đan sư cấp hư vương và giao hàng với một vị luyện đan sư cấp hư vương, chỗ tốt chỗ xấu ra sao? Nói vậy, trong lòng tiền bối hẳn là biết. Cho dù tiền bối bắt ta, cũng phải là ta cam tâm tình nguyện luyện đan giúp cho tiền bối thì mới được. Vạn nhất, linh đan ta luyện ra, bên trong ẩn chứa độc dược gì, thì sao? Vừa nói, Dương Khai còn nhay nhay mắt trêu đùa quỷ tổ. Hắn lựa chọn nói thật với quỷ tổ, cũng đã qua một phen suy tính, không phải là nhất thời đầu óc nóng lên. Quỷ tổ chăm chú nhìn Dương Khai thật sâu, một hồi lâu bỗng nhiên cất tiếng cười to. Lão Phu cảm thấy rất là vinh hạnh. Thật không ngờ, tiểu tử năm xưa gần như Lão Phu nhìn không có thuận mắt. Giờ này, chẳng những tu vi thành công, mà còn là một luyện đan sư cấp hư vương. Chuyện như vậy nếu nói ra ngoài, trên mặt Lão Phu cũng dính chút vinh quang. Tiền bối, người khen nhầm rồi. Dương Khai khiêm tốn. Nói như vậy, trước người đề cập tới Đại Phạm Thiên Đan cùng Trấn Ma Đan, đều luyện chế được ư? Quỷ tổ khẩn trương hỏi, tâm tình kích động. Đại Phạm Thiên Đan có thể giúp lão tu luyện tăng lên tu vi. Trấn Ma Đan có thể trấn áp tâm ma,

sư tỷ của ngươi cũng là một luyện đan sư cấp hư vương. Quỷ tổ hoảng hốt, trong lòng vội hỏi. Trời ơi, ba thầy trò người này lại là ba nhân vật cấp bậc tông sư luyện đan nghịch thiên tới trình độ nào chứ? Quỷ tổ gần như không dám tưởng tượng đây rốt cuộc là tông môn dạng gì mà có thể có ba vị luyện đan sư cấp hư vương trấn giữ, có tồn tại cao nhân như vậy. Vậy chẳng phải là đệ tử tông môn hoàn toàn không sợ thiếu hụt linh đan sao? Tin tức này nếu như lan truyền ra, quỷ tổ dám khẳng định, chỉ sợ là cả tinh vực đều sẽ nhấc lên cơn sóng gió động trời. Những tông môn quái vật khổng lồ như Hằng La Thương Hội, Tử Tình, Kiếm Minh nhất định sẽ phái ra nhân thủ lôi kéo Dương Khai. Cho dù là ba thế lực lớn này cũng không phải đều có tông sư luyện đan cấp hư vương. Trong ba nhà chỉ có Hằng La Thương Hội và Tử Tình, mỗi nơi có một người mà thôi, Kiếm Minh thì không có. Chương 1777. Tiểu sư tỷ của ta đúng là luyện đan sư cấp hư vương. Dương Khai gật đầu thừa nhận. Dương Khai. Quỷ tổ bỗng nhiên hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tông môn của ngươi ở trên hành tinh tu luyện nào? Tông môn các ngươi có còn nhận người hay không? Có cần trưởng lão tu vi cao thâm gì không? Không thì khách khanh cũng được. Hay là tùy tiện đeo một hư danh gì? Quỷ tổ hoàn toàn không thể nào bình tĩnh được rồi. Tuy rằng trước nay lão luôn một mực một thân một mình, tiêu dao tự tại. Nhưng những chua xót trong đó cũng chỉ có lão biết. Nên thí dụ như là muốn luyện chế linh đan gì cũng không thể nào chọn người nhờ vả. Hay ví dụ như là muốn bế quan tu luyện thuật gì cũng không có người giúp cho lão canh giữ. Thậm chí ngay cả nhu cầu vật liệu tu luyện cũng phải tự mình ra ngoài tìm kiếm. Đủ loại việc vặt là lãng phí rất là nhiều thời gian. Nhưng mà các cường giả hư vương cảnh của những thế lực lớn kia thì khác. Bọn họ thân phận, địa vị cao, được tôn sùng. Có chuyện gì, chỉ cần ra mệnh lệnh phân phó, thì sẽ có vô số đệ tử phía sau, phía trước, đi lên tiếp, nhận mệnh lệnh, hoàn thành cho bọn họ. Các hư vương cảnh chỉ cần là an tâm tu luyện mà thôi. Cho nên có đôi khi, quỷ tổ còn rất là hâm mộ cường giả hư vương cảnh của các thế lực lớn. Chỉ có điều, nếu thật, để cho lão gia nhập vào các thế lực đó, thì khẳng định lão sẽ không vui. Dù sao, lão không muốn bị người khác ước thúc, cũng không muốn tự trói buộc thân mình vào các thế lực kia. Mà nếu là tông môn của Dương Khai thì hoàn toàn bất đồng. Trong tông môn này có ba vị tông sư luyện đan cấp hư vương. Chỉ cần một điểm này thôi đã có hấp dẫn trí mạng đối với quỷ tổ rồi. Hơn nữa, lão nhìn Dương Khai thuận mắt, còn có quan hệ với Dương Khai coi như không tệ. Cho nên, lão không hề có cảm giác bài xích đối với tông môn của Dương Khai. Thấy quỷ tổ với bộ dáng không thể chờ đợi, không kém gì Mao Toại tự đề cử mình. Dương Khai vui mừng trong lòng. Hắn cũng không nghĩ quỷ tổ lại đột nhiên sinh ra tâm tư đầu phục Lăng Tiêu Tông. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý. Với thân phận tông sư luyện đan cấp hư vương của hắn và Hạ Ngưng Thường, muốn lôi kéo một cường giả hư vương cảnh gia nhập Lăng Tiêu Tông không phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ có điều, Dương Khai cũng không quá nhiệt tình đối với chuyện này. Chỉ là cường giả hư vương cảnh thôi. Hiện tại Lăng Tiêu Tông không có, cũng không có nghĩa là sau này không có. Diệp Tích Quân coi như là chuẩn hư vương cảnh. Ngày sau, tất nhiên, nàng sẽ tấn thăng đến tầng thứ hư vương cảnh. Chỉ là thiếu cơ hội thôi. Bất quá, nếu như quỷ tổ muốn gia nhập, thật ra không phải là không thể chấp nhận. Trải qua đoạn thời gian đi chung, Dương Khai cũng đã nhìn ra. Quỷ tổ không phải là hạng người âm tà ác độc như mặt ngoài. Khí tức của lão quỷ mị là vì tu luyện công pháp mà ra. Trong lòng suy nghĩ một hồi, Dương Khai toét miệng cười. Tông môn của tiểu tử gọi là Lăng Tiêu Tông, trên hành tinh tu luyện gọi là U Ám Tinh. Tiểu tử bất tài chính là tông chủ của Lăng Tiêu Tông. Hắn đơn giản nói một lần cho quỷ tổ biết về tình huống của Lăng Tiêu Tông. Khi nghe nói Lăng Tiêu Tông lại là Dương Khai tự mình sáng lập, quỷ tổ không khỏi rất là khâm phục. Rồi sau khi biết trong Lăng Tiêu Tông không có một vị hư vương cảnh nào, thậm chí ngay khắp U Ám Tinh đều chỉ có một người vừa tấn thăng đột phá hư vương cảnh tầng thứ nhất, quỷ tổ vô cùng vui mừng. Lão vốn tưởng rằng một thế lực có mấy vị tông sư luyện đan cấp hư vương nhất định sẽ không yếu nhược mới đúng. Hoặc giả phải có không ít cường giả hư vương. Nếu thật đúng như vậy, lão gia nhập cũng chỉ xem như dệt hoa trên gấm. Thế nhưng hiện nay xem ra, nếu như lão thật sự gia nhập, liền có thể trực tiếp trở thành cường giả đệ nhất của Lăng Tiêu Tông cũng như U Ám Tinh. Thân phận địa vị hoàn toàn bất đồng với suy đoán của lão trước đó, mà lão chính là nhân vật tối cao vô thượng. Cho nên, quỷ tổ càng lộ ra vô cùng nhiệt tình, không kịp chờ đợi hỏi. Dương Khai, người nhìn xem lão phu như thế nào. Lão phu cả đời này lẻ loi hiu quạnh, sau khi từ Huyền Không Đại Lục đi ra cũng không có chỗ đặt chân. Lão phu muốn đi tới Lăng Tiêu Tông các ngươi, được chứ? Lão phu cũng không có yêu cầu gì khác, đeo cái danh tiếng khách hành trưởng lão, để lão phu hưởng thụ một chút chiêu cố của luyện đan sư cấp hư vương, thỉnh thoảng giúp lão phu luyện chế mấy viên linh đan là lão phu thỏa mãn lắm rồi. Lão nói rất là trực tiếp, cũng rất thẳng thắn. Dương Khai cười to. Nhân vật như tiền bối mà muốn gia nhập Lăng Tiêu Tông ư? Tiểu tử cầu cũng không được, sao có thể từ chối chứ? Cứ quyết định như vậy đi. Quỷ tổ trong mắt sáng ngời, mặc dù biết Dương Khai đại khái sẽ không cự tuyệt mình, nhưng lúc nghe Dương Khai đáp ứng, tâm tình của quỷ tổ vẫn rất là mừng. Kể từ nay, lão cũng có thể là lâu đài gần nước với luyện đan cấp hư vương. Ngày sau chỉ cần tìm được dược liệu, căn bản không sợ không có người giúp lão luyện chế linh đan. Muốn tăng lên thực lực còn không phải là chuyện quá đơn giản hay sao? Quỷ tổ có thể mặc sức tưởng tượng ra tình cảnh trong tương lai. Lão nhất định có thể khi còn sống tấn thăng đột phá tới hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong, đứng trên đỉnh cao nhất cả tinh vực. Quyết định như vậy đi. Dương Khai thông khoái gật đầu. Bất quá cái khách hành trưởng lão này sợ rằng không phù hợp với thân phận của tiền bối. Coi như là thái thượng trưởng lão đi. Quỷ tổ thân thể chấn động, đưa mắt nhìn Dương Khai thật sâu, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Tuy rằng lão chưa từng gia nhập một thế lực nào, nhưng lão cũng biết khác nhau giữa khách hành trưởng lão và thái thượng trưởng lão. Khách hành trưởng lão tuy rằng cũng được môn phái cung phụng, nhưng chỉ là hư danh thôi, căn bản không có quyền lực gì. Thái thượng trưởng lão thì khác. Thái thượng trưởng lão là nhân vật có thực quyền, nghiêm chỉnh mà nói quyền lực còn cực cao, chỉ dưới tông chủ, thậm chí là có thế lực. Thái thượng trưởng lão là nhân vật tối cao vô thượng, có thể tùy ý điều động vật tư, điều động đệ tử trong tông môn. Một lời nói ra chính là mệnh lệnh tuyệt đối. Các đệ tử dù vượt qua lửa qua sông cũng phải hoàn thành. Bất quá làm khách hành trưởng lão cũng có chỗ tốt của khách hành trưởng lão. Thời điểm môn phái gặp nguy, không thể hóa giải, khách hành trưởng lão có thể xem tình huống của mình, lựa chọn giúp hay là không giúp. Hạn độ tự do cao. Về phần thái thượng trưởng lão thì phải cùng chung tiến thối với tông môn, cùng tồn vong với tông môn. Thái thượng trưởng lão bình thường đều là người có bối phận cao nhất, tư lịch cao nhất trong tông môn mới có tư cách đảm nhiệm. Quỷ tổ thật không nghĩ tới, Dương Khai là trực tiếp cấp cha lão là danh tiếng thái thượng trưởng lão. Tuy rằng phải gánh chịu nguy hiểm trở nên lớn hơn, nhưng cùng so sánh chiếm được lợi ích và đãi ngộ lại tốt hơn nhiều. Dương tiểu tử, người đợi lão phu dùng lễ, lão phu nhất định đầu phục với lòng thành. Hiện nay, lão phu có nói gì đều là lời nói suông. Người hãy mở mắt trông chờ. Vị thái thượng trưởng lão, lão phu này sẽ làm cho môn hạ đệ tử của ngươi thành tâm phục tùng. Quỷ tổ trầm giọng nói, tuổi của lão cũng là một bó lớn, cũng bị Dương Khai làm cho có chút nhiệt huyết sôi trào, thốt ra lời hào sảng chi khí. Tiền bối nghiêm trọng rồi, tiểu tử nếu để tiền bối làm chức thái thượng trưởng lão, đương nhiên là sẽ không hoài nghi tiền bối. Dương Khai cười ha ha, còn xưng ta là tiền bối sao? Quỷ tổ cười hăng hắc. À, tiểu tử ra mắt thái thượng trưởng lão. Dương Khai vội vàng ôm quyền, nghiêm nghị vái. Tổng chủ khách sáo rồi. Quỷ tổ cũng đáp lễ. Ngày sau, lão phu đã là người của Lăng Tiêu Tông, còn xin tổng chủ quan tâm nhiều hơn. Nếu có gì cần phân phó, nhất thiết không nên khách sáo. Nói rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều cất tiếng cười to. Dường như vừa rồi hai người cùng nhau làm thủ đoạn gì không muốn cho người ta nhìn thấy. À, đợi sau khi chuyến đi thất lạc chi địa này chấm dứt, lão phu sẽ theo tông chủ trở về tông môn nhìn xem. Quỷ tổ nói với nét mặt hướng tới. Lão rất tò mò, rốt cuộc là tông môn dạng gì, không ngờ có thể bồi dưỡng được nhân vật như Dương Khai. Hơn nữa, nếu đã lựa chọn gia nhập Lăng Tiêu Tông, đương nhiên phải đi xem tông môn nơi đó rốt cuộc ra sao. Chuyện này thì đơn giản thôi, đến lúc đó chúng ta cùng đi là được. Tin tức này đúng là cũng nên truyền về tông môn. Dương Khai gật đầu. Đang nói, Dương Khai bỗng nhiên biến đổi sắc mặt, mở miệng nói. Thái Thượng Trưởng Lão, bỗng nhiên ta nghĩ tới một chuyện. Là chuyện gì? Chúng ta nên phân công nhau hành động. Như vậy phạm vi tìm kiếm cũng có thể gia tăng thật lớn, tìm được thứ tốt cũng tăng lên gấp bội. Ý Thái Thượng Trưởng Lão ra sao? Trước đó Dương Khai không có đề nghị như vậy. Chủ yếu là hắn cùng quỷ tổ tuy rằng quan hệ không tệ, nhưng dù sao không phải là người một nhà. Nếu thật đề nghị như vậy xem ra không tốt lắm, e sợ quỷ tổ sẽ sinh ra hiểu nhầm. Nhưng giờ thì khác, giờ này quỷ tổ coi như là người của Lăng Tiêu Tông. Dương Khai nói như vậy sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Ngẫm nghĩ một hồi, quỷ tổ đáp. Tách ra, phạm vi tìm kiếm đúng là gia tăng thật lớn, chúng ta thu hoạch cũng nhiều hơn. Nhưng trong này khe nứt không gian rất là nhiều. Tuy rằng lão phu đa số dưới tình huống đều có thể phát hiện ra, nhưng có một số ẩn nấp quá sâu, lão phu không thể phát hiện ra. Không có người bên cạnh, lão phu không có lòng tin. Giống như tình huống vừa rồi, Thất Diệu Bảo Quang đánh úp, nếu không có Dương Khai tìm ra vị trí tránh né, quỷ tổ tất nhiên sẽ bị Thất Diệu Bảo Quang cắn nuốt, hậu quả thiết tưởng là không có chịu nổi. Một khi ta đã đề nghị như vậy, thì khẳng định có phương pháp vẹn toàn giúp Thái Thượng Trưởng Lão phát hiện ra các khe nứt không gian kia. Dương Khai cười đắc ý, đầy tự tin. Sao? Người có phương pháp gì giúp lão phu phát hiện ra khe nứt sao? Quỷ tổ ngạc nhiên hỏi. Dương Khai toét miệng cười. Ta có thể lưu lại trên người Thái Thượng Trưởng Lão một dấu ấn không gian, giúp ngài có thể cảm giác được khe nứt ẩn nấp. Người làm được sao? Hẳn là có thể, cứ thử xem. Dương Khai cũng không nắm chắc quá lớn, đổi lại là trước kia hắn không cách nào làm được chuyện này. Nhưng hiện nay, sau khi cắn nuốt dung hợp không gian hình xoắn ốc, hắn lĩnh ngộ lực lượng không gian đã đạt tới một độ cao mới, cho nên đề nghị này ắt cũng có thể thực hiện được. Nếu người thật làm được, thì không thể nghi ngờ là phương pháp thật tốt. Quỷ tổ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của quỷ tổ, lúc này Dương Khai hít sâu một hơi, vận dụng lực lượng không gian của mình, ngay sau đó đưa ra một ngón tay. Trên đầu ngón tay, lực lượng không gian vần quanh, rồi bắt đầu hội tụ thành hình một hình xoắn ốc. Ngay sau đó, Dương Khai điểm nhẹ nơi ngực của quỷ tổ. Lực lượng hình xoắn ốc chợt bạo phát, biến thành một cây dấu ấn lưu lại trên người của quỷ tổ. Đây chính là lực lượng không gian. Quỷ tổ ngạc nhiên kêu, mặc dù lão là cường giả hư vương cảnh tầng 2, thời khắc này cũng không khỏi rung động vì lực lượng không gian quỷ dị. Xuyên qua dấu ấn nơi ngực kia, lão có thể cảm nhận được rõ ràng dao động cùng lực lượng không gian. Dao động này không lúc nào là không khuếch tán ra xung quanh, sau đó gửi lại tin tức tình huống ở chung quanh. Có vài địa phương gửi trở về tin tức khác với các chỗ khác. Quỷ tổ nhìn hướng mấy nơi đó, bất ngờ phát hiện ra mấy nơi đó đều tồn tại khe nứt không gian. Mà một chỗ trong đó chính là khe nứt ẩn nấp sâu bên cạnh lão và Dương Khai. Từ đây, bất kể như thế nào, lão cũng không thể phát hiện. Chỉ có thể từ Thất Diệu Bảo Quang phát họa ra hình dáng suy đoán một vài phần. Nhưng hiện nay, lão đã có thể cảm nhận rõ ràng. Thật giống như mở ra một loại cảm giác đặc thù. Chương 1778. Có tác dụng chứ? Dương Khai hỏi. Tuy rằng hắn cảm thấy ý nghĩ của mình sẽ không sai, dùng lực lượng không gian để cảm ứng tồn tại của các khe nứt, nhưng dù sao cũng là bí thuật gắn trên người khác, hắn không có 10 phần nắm chắc. Có tác dụng, rất là hữu dụng à? Quỷ tổ gật đầu thật phấn khởi. Hiện nay, lão phu có thể cảm nhận được tất cả khe nứt tồn tại. Chung quanh đây, có 3 chỗ khe nứt ẩn nấp đúng chứ? Không sai. Dương Khai gật đầu, mỉm cười nói. Xem ra ý nghĩ này cũng không có sai. Được rồi, giờ này đã giải quyết vấn đề của lão phu. Bất quá, người xác định đi một mình không có vấn đề gì chứ? Quỷ tổ lại lo âu hỏi. Người đi vào nơi này, đại đa số đều là cường giả hư vương. Hai người Tuyết Nguyệt Tử Đồng Lai mặc dù là phản hư cảnh, nhưng khẳng định là đi theo bên cạnh Nghê Quảng và Tử Long. Nếu Dương Khai một thân một mình hành động tại đây, nhất định là có nguy hiểm. Vạn nhất đụng trúng cường giả nào tất nhiên sẽ bị công kích. Điều này làm cho quỷ tổ không được an tâm. Không thành vấn đề đâu. Dương Khai mỉm cười nói. Thái Thượng Trưởng Lão, người đừng quên ta tinh thông lực lượng gì. Trong này khe nứt không gian nhiều như vậy, quả thật chính là địa phương đặc biệt dành riêng cho ta. Nếu thật sự đụng trúng người nào không có mắt, ta đánh không lại, chẳng lẽ còn không trốn thoát được sao? Nghe hắn nói như vậy, quỷ tổ cũng cảm thấy có đạo lý, gật đầu. Được rồi, một khi như vậy, chúng ta hãy tách ra hành động đi. Tuy nhiên, vẫn không thể nào khinh thường sơ suất. Như vậy đi, ta để lại trên người ngươi ít vật, chỉ cần ta ngươi còn ở bên trong phạm vi ngàn dặm. Ngươi thúc giục nó, ta lập tức cảm ứng nhận được vị trí của ngươi, sẽ nhanh chóng chạy tới bên cạnh ngươi. Quỷ tổ vừa nói vừa phất tay gọi ra vạn hồn phiên, sau đó thò tay vào bên trong vạn hồn phiên chụp một cái. Một con âm hồn dữ tợn gầm thét bị quỷ tổ bắt lôi ra. Âm hồn kia thoạt nhìn cực kỳ kinh người, hơn nữa lại có ngũ quan rõ ràng, trên thân phát ra khí tức vô cùng cường đại. Khí tức đó lại không kém một võ giả phản hư cảnh tầng 3. Đây là một cái phó hồn trong vạn hồn phiên, tâm thần tương thông với lão phù, tạm thời giao cho người. Quỷ tổ đưa tay vỗ một cái, đánh phó hồn này vào đầu vai của Dương Khai. Ngay sau đó, Dương Khai liền cảm thấy vị trí bả vai truyền đến một tia âm hàn, bất quá cũng không ảnh hưởng quá lớn. Lặng lẽ cảm giác một chút sau khi xác định phó hồn kia quả thật trong người mình, Dương Khai khẽ gật đầu, tỏ ý hết thảy đều thỏa đáng. Kế tiếp, đương nhiên là chờ đợi Thất Diệu Bảo Quang lui đi, hai người phân ra hành động. Thời điểm bảo quang bao trùm sơn cốc, mọi người đều không cách nào hành động, chỉ có thể dựa vào khe nứt không gian để trốn tránh. Dương Khai thầm tính toán thời gian. Rốt cuộc, ở một khắc nào đó, từ chỗ sâu trong sơn cốc, truyền đến động tĩnh hút khí chấn động, kèm theo dược cốc khẽ rung. Thất Diệu Bảo Quang bao phủ dược cốc liền giống như thủy triều rút đi. Tổng chủ, nhớ cẩn thận a. Quỷ tổ dặn dò. Được rồi. Dương Khai gật đầu, lập tức liền tách ra với quỷ tổ, bay vọt đi theo hai hướng khác nhau. Sau khi tách ra với quỷ tổ, tốc độ của Dương Khai trở nên nhanh hơn rất nhiều. Tuy rằng trước đó khi hắn hành động chung với quỷ tổ, không lo lắng an toàn, nhưng lúc cần thiết phải nhắc nhở quỷ tổ đổi phương hướng, cho nên hơi chậm trễ. Nhưng một mình một người thì hắn hoàn toàn không cần suy tính những điều này. Trong dược cốc, nơi nơi tràn ngập dược hương, muốn tìm đến những thiên tài địa bảo kia là chuyện rất đơn giản. Men theo nơi phát ra dược hương luôn luôn có thu hoạch. Duy nhất cần cố kỵ là khe nứt không gian, còn có Thất Diệu Bảo Quang tràn ngập. Bất quá Dương Khai đoán chừng, Thất Diệu Bảo Quang vừa mới rút về, trong lúc nhất thời là sẽ không đánh úp, cho nên hắn an tâm, to gan, bắt đầu hành động. Sau một nén nhang, Dương Khai vui sướng hài lòng đứng dưới rễ cây của một cây cổ thụ che trời, bỏ vào trong túi một gốc cây linh dược giống như nhân sâm, dược tính 10 phần. Linh dược kia không khác biệt lắm với nhân sâm bình thường, chỉ khác là quanh thân nó hiện đầy ánh huỳnh quang, thoạt nhìn giống như vô số ngôi sao rút nhỏ tô điểm làm đẹp. Xích Tinh Tham, nơi này quả nhiên là một địa phương tốt. Dương Khai cảm khái một câu, giờ này linh dược vào trong tay hắn, không thứ nào mà không phải là cấp hư vương trân phẩm, hơn nữa đều là thứ tốt sớm đã tuyệt tích. Nếu dùng để luyện chế linh đan cấp hư vương, nhất định có thể làm cho cường giả hư vương đỏ mắt tranh đoạt. Cảnh giới của hắn bây giờ cũng sắp đột phá tấn thăng. Ngày sau tu luyện, cần một ít linh đan diệu dược, đúng là không thể thiếu. Hành trình đi thất lạc chi địa này vừa lúc cung cấp cho hắn cơ hội đào được dược liệu hiếm có như vậy. Đương nhiên, Dương Khai không để lại dư lực. Lại sau nửa nén hương, Dương Khai tới một chỗ xa ngoài 300 dặm. Hắn cau mày nhìn một gốc linh thảo ngay phía trước và mặt đất hỗn loạn ở chung quanh. Thầm mắng một tiếng, không ngờ mình đã tới chậm. Linh dược sinh trưởng nơi đây đã bị người nhanh chân đến trước, lưu lại duy nhất một gốc cây linh thảo, cũng là vừa mới mọc ra, không đủ năm, không đủ hỏa hậu, cho dù đào cũng không có tác dụng gì. Xem ra võ giả đến nơi này trước cũng không làm loại chuyện mổ gà lấy trứng. Người này thu lấy linh dược trưởng thành, lưu lại một bụi cây làm giống, coi như là lưu lại một phần cơ duyên cho hậu nhân. Cũng không biết người này rốt cuộc là ai. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, cũng không có nghĩ sâu xa, tiếp tục men theo dược hương mọi nơi tìm kiếm tiếp. Thời gian trôi qua, lại sau một nén nhang, rốt cuộc Dương Khai cũng có chút thu hoạch. Đạt được linh dược tuy rằng không so được với Phạm Thiên Thánh Quả hay là Hóa Ma Chi, nhưng cũng đều là thứ tốt, có giá trị không có trên thị trường. Thời gian hẳn là sắp đến rồi. Dương Khai lầm bầm một câu. Dựa theo tính toán của hắn khi trước, mỗi một lần chim thần thất diệu khổng tước hô hấp, hít thở, khoảng cách thời gian đều ước dần nửa canh giờ. Nếu như hắn tính toán là đúng, như vậy thất diệu bảo quang sẽ rất nhanh, một lần nữa bao trùm sơn cốc. Cũng không biết suy đoán của mình chính xác hay không, chuyện này còn phải đợi chứng thực. Cẩn thận để ý, Dương Khai cũng không dám xem thường không chút kiên kỵ, mà một mặt lưu ý vị trí khe nứt không gian, một mặt tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc này, hắn như có điều cảm giác quay đầu nhìn về một hướng. Giờ khắc này hắn nhận ra ngoài 30 dặm, có một khí tức sinh mệnh đang nhanh chóng gần hướng mình bên này. Cẩn thận cảm nhận, khí tức này còn rất quen, lập tức hắn lấy làm lạ nói. Ồ, sao lại là nàng ta? Trong lòng ngẫm nghĩ, Dương Khai cũng không cố ý lảng tránh, mà đón đi tới hướng người ta đến. Một lát sau, rốt cuộc hắn nhìn thấy bóng người cách không xa phía trước. Dương Khai cao giọng kêu. Là tiền bối. Là Lam cũng sớm phát hiện ra dấu vết của Dương Khai, vì vậy nàng mới đi thẳng tới hướng bên này. Dù sao, nàng bị dò xét khe nứt hư không tồn tại phía trước, không có lúc nào là không phóng ra thần niệm. Là Lam hé miệng cười, tăng thêm tốc độ. Chờ một chút. Dương Khai quát to, Là Lam lập tức dừng chân, không tiến thêm. Sao chứ? Có phải phía trước ta có khe nứt không gian hay không? Dương Khai gật đầu. Đúng, tiền bối đi tới năm bước sẽ chạm vào nó ngay. Là Lam gương mặt xinh đẹp trắng nhợt, không khỏi có chút lo sợ, ánh mắt nhìn vào nơi hư không. Là chỗ này đúng chứ? Đúng, tiền bối đi vòng qua từ hai bên thì sẽ không sao. Dương Khai chỉ dẫn. Lúc này La Lam mới thận trọng hành động, từ phụ cận đánh một vòng lớn đi tới bên cạnh Dương Khai. Đà tạ ngươi, vừa rồi nếu không có ngươi nhắc nhở, sợ rằng ta đã đầu một nơi mình một nẻo rồi. Là chuyện nhỏ mà thôi, tiền bối người không cần nói đến. Dương Khai mỉm cười. Đúng rồi, làm sao ngươi lại một mình ở nơi đây? La Lam nhìn Dương Khai tò mò hỏi. Trước đó nàng rõ ràng thấy Dương Khai đi theo quỷ tổ cùng nhau vào dược cốc, nhưng bây giờ lại không thấy bóng dáng của quỷ tổ đâu. Đây cũng là điều mà ta muốn hỏi. Dương Khai cười ha ha. Ta cùng với quỷ tổ tiền bối tách xa hành động, như vậy mọi người đều có thu hoạch. Nhưng còn La tiền bối, sao không đi cùng với người tiên sinh? Cũng giống nhau mà thôi. La Lam cười tủm tỉm. Đi theo sau lão ta, ta cũng không lấy được thứ gì tốt. Cùng với như vậy, còn không bằng mạo hiểm một lần. Mặc dù có chút thu hoạch, nhưng sợ dĩ ta một mực không xảy ra việc gì. Thật ra là vận khí tốt. Vừa rồi nếu không nhờ Dương Khai nhắc, nhất định nàng đã một đầu đâm vào khe nứt không gian. Đến lúc đó hậu quả thiết tưởng là không chịu được. Nghĩ tới, mình có thể đã đi sát bên cạnh vô số khe nứt không gian, lại không phát hiện ra. Là làm liền toát mồ hôi lạnh khắp người. Trong lúc hai người nói chuyện, từ sâu trong dược cốc lần nữa truyền đến động tĩnh hít thở. Dương Khai và La Lam đã đi vào tới đây rồi, làm sao không biết kế tiếp phải làm gì. Thời gian quả nhiên không sai. Dương Khai thầm tự tính toán, xem ra suy đoán của mình là chính xác. Mỗi lần chìm thần hít thở, khoảng cách thời gian ước chừng nửa canh giờ. Khi hắn đang trầm tư suy tính,